Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, hội tụ vô ưu thành, chương 909, hội tụ vô ưu thành, Lâm Phong tiêu diêu bộ pháp xuất từ chân chính tiêu diêu cổ kinh. Hơn nữa bản thân ngộ tính mạnh mẽ, này một sử dụng đi ra nhất thời so với những này chân chính tiêu diêu môn đệ tử sử dụng còn lợi hại hơn. Mặc dù tu vi không bằng bọn họ, nhưng tốc độ nhưng không chút nào tất những tiêu diêu môn đó cường giả muốn chậm. Không có quá nhiều cửu, Lâm Phong liền lấp lóe đi tới phiến diện tích hoang vu khu vực. Trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, tốc độ của hắn trì hoãn chút. Hừ, chạy đi đâu? Phía sau truyền đến cuồn cuộn tiếng quát, phá không thanh âm không ngừng. Rất nhiều bóng người điên cuồng xoắn tới, sát ý tỏa ra, nhưng mà ngay khi bọn họ tới gần Lâm Phong phía sau, Lâm Phong thân thể rộng mở gian chuyển qua, bàn tay xuất hiện một khối to lớn phong ma bia đá. Giết, gầm lên một tiếng, phong ma bia đá đánh giết mà ra, Lâm Phong bóng người như chớp giật, chớp mắt giáng lâm ở chạy ở phía trước nhất trước người hai người. Hai người đi tới tư thế còn chưa ngừng lại, liền nhìn thấy đáng sợ phong ma trấn áp sức mạnh đánh giết tới. Không khỏi mặt sắc đại biến, nhưng giờ khắc này đã trốn không kịp. Ầm ầm, ngoặc kép, to lớn va chạm tiếng truyền ra. Lâm Phong sức mạnh kinh khủng hơn nữa phong ma bia đá triển ép lực lượng. Hai vị kia cường giả trực tiếp bị tiêu diệt, trong nháy mắt bị diệt. Lâm Phong mắt lạnh đảo qua những người khác, bước chân một bước, lần thứ hai hướng phía trước bỏ chạy, bây giờ ẩn nấp thân phận bước vào càn vực, ở nhiều người thời gian bất tiện sử dụng chính mình toàn bộ sức mạnh. Như vậy rất dễ dàng bị người nhận ra, bởi vậy hắn hết sức đem những người này đưa tới nơi này. Sau đó từng cái tiêu diệt, phong ma bia đá, trong tay hắn có phong ma bia đá. Cẩn thận một chút, có người hét ra thanh đến. Tiêu diêu bộ pháp lần thứ hai bước ra, kế tục truy sát Lâm Phong. Nhưng giờ khắc này bọn họ nhưng cẩn thận rất nhiều, không dám như vừa nãy như thế lỗ mãng. Tâm thần hơi động, ở Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường kiếm. Trong đó tinh lực cực kỳ nồng nặc, để mặt sau truy sát đám người con người lại là cứng đờ. Này cỗ kiếm khí, tựa hồ phi thường mạnh mẽ. Lâm Phong trên người, từng luồng đáng sợ kiếm đạo khí bắt đầu tỏa ra mà ra. Trước đó phương bóng người, cả người dần dần hóa thành một luồng sắc bén so với lợi kiếm. Người, mơ hồ muốn trở thành kiếm. Đồng thời, vạn ngàn kiếm đạo khí ở Lâm Phong quanh người phóng thích. Kiếm khí lăng thiên. Phía sau truy kích đám người đều cảm giác cả người căng thẳng. Từng cái trên người phóng thích khí tức mạnh mẽ. Cảnh giác Lâm Phong ra tay. Đột nhiên gian Lâm Phong thân thể ngừng lại. Trực tiếp đứng ở giữa hư không. Cẩn thận, đoàn người hét lớn một tiếng. Truy kích người toàn bộ ngừng lại. Đã thấy Lâm Phong xoay người quay về bọn họ nở nụ cười. Mệt một chút mà thôi. Hà tất sốt sắng như vậy, dứt lời, Lâm Phong lần thứ hai tiến lên, khốn nạn, ngoặc kép, ngươi muốn chết, đoàn người gầm lên lên tiếng, càng bị Lâm Phong như vậy trêu đùa, nhưng mà ngay khi bọn họ cất bước thời điểm, đột ngột gian, Lâm Phong thân thể lại một lần chuyển qua, cuối cùng kiếm khí trong nháy mắt này tỏa ra mà ra, hướng về bọn họ ám sát mà đến. Phải đem bọn họ toàn bộ đều hủy diệt đi. Lâm Phong này đột nhiên tới một đòn để bọn họ kinh hãi thất sắc. Kinh khủng kia một kiếm nếu là giáng lâm ở trên người hẳn phải chết nghi. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, giết, từng đạo sức mạnh đáng sợ đồng thời đánh mà ra. Nhưng mà thấy Lâm Phong thân thể hóa kiếm, người kiếm quy nhất, nương theo vài đạo xì xì tiếng vang truyền ra. Giữa hư không có hai bóng người hướng về hạ không rơi rụng. Chết, hống, những người khác quần giống như điên cuồng. lại bị Lâm Phong trong nháy mắt giết chết 4 vị cường giả. Khi bọn họ xoay người mặt hướng Lâm Phong chớp mắt, đã thấy tận kiếm đạo tâm ý biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong trong tay nâng một ngọn núi, bay thẳng đến hạ không đập tới. Cuồn cuộn cuồng thô bạo lãng cả kinh những mọi người đó một trận nghẹt thở. Chết đi, bành, ầm ầm, ngoặc kép, Lâm Phong đem Thiên Tuyền Phong đập ra ngoài. Trong giây lát này có thật nhiều tới gần bóng người của hắn trực tiếp bị sống sờ sờ tiêu diệt đi. Trong nháy mắt, Tiêu Diêu Môn cường giả, chỉ còn dư lại 2 người. Thiên Tuyền Cự Phong bay trở về Lâm Phong trong tay, bị Lâm Phong nắm ở trong tay. Lâm Phong đứng ở đó, phảng phất một vị thần linh, sỉ nhục cái kia còn lại 2 vị cường giả. Giết ta, các ngươi phối ư? Lâm Phong lạnh như băng nói rằng. Lâm Phong, ngươi là Lâm Phong? Một người trong đó ánh mắt từng tia nhìn chằm chằm Lâm Phong. Phong ma bia đá, huyết kiếm, còn có ngọn núi kia, tựa hồ là đồn đại trong Thiên Tuyền Phong một mạch thánh vật. Người này là Lâm Phong. Lâm Phong danh tiếng đã sớm truyền khắp càn vực. Hắn nắm giữ phong ma bia đá, am hiểu sử dụng kiếm. Hơn nữa nhập Thiên Tuyền một mạch đã không phải bí mật gì. Bởi vậy liên tưởng tới đến, bọn họ đoán ra trước mắt mặt sắc vàng như nghệ bệnh trạng nam tử là ai. Người này là Lâm Phong ngụy trang. Bây giờ mới biết, chậm, Lâm Phong bước chân một bước, trong tay nâng Thiên Tuyền Cự Phong, cực kỳ uy vũ. Hai người bước chân điên cuồng nhanh chóng thối lui, đã thấy Lâm Phong bàn tay đột nhiên run lên, trong tay nâng Thiên Tuyền Cự Phong bỗng nhiên nổ ra. Một luồng dâng trào sức mạnh đất trời cuồn cuộn mà động. Trong nháy mắt đuổi theo một người. Đáng sợ cự phong đánh vào người kia trên lưng, đem đối phương nổ đến máu tươi tuôn ra. Bàn tay một trào, nhất thời Thiên Tuyền Cự Phong hóa thành Thiên Tuyền Thạch trở lại Lâm Phong trong tay. Biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong đuổi theo người kia, một chưởng bổ ra, đem thân thể của đối phương đánh nứt. Lại một người chết, còn sót lại tên cuối cùng Thiên Vũ cường giả điên cuồng hướng về trong thành phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhiều người như vậy ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền bị Lâm Phong toàn bộ cho giết chết. Lâm Phong thủ đoạn thật là đáng sợ, hắn không trốn hẳn phải chết nghi. Tiêu Diêu bộ pháp sử dụng đến mức tận cùng, một luồng cuồng mãnh khí lưu không ngừng diễn tấu ở trên người. Ngươi chạy thoát sao? Một đạo lạnh giá tiếng từ phía sau vang lên. Cả kinh cái kia Thiên Vũ cường giả thân thể cuồng chiến. Vừa nãy bọn họ hạo đãng truy sát Lâm Phong, mà bây giờ hắn nhưng như chó mất chủ như thế chạy trốn. Hơn nữa còn pháp chạy trốn đi. Chết! Một luồng khủng bố lực hỏa diễm thiêu đốt mà đến. Người kia trong lòng hoảng hốt, xoay người trực tiếp một chưởng đánh giết mà ra. Đã thấy Lâm Phong trong tay lộ ra một luồng đáng sợ luyện hóa sức mạnh. Hắc sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Ngoặc kép, người cường giả kia kêu thảm một tiếng. Bàn tay trực tiếp bị xé rách phần diệt. Lâm Phong chưởng lực hướng phía trước bổ ra. Đáng sợ chưởng lực trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn. Tên cuối cùng truy sát mà đến Thiên Vũ cường giả, chết, đem đối phương đánh giết sau khi, Lâm Phong đứng ở hư không, ánh mắt lấp lóe không yên. Tiêu Diêu Môn, Vạn Tông Đại Hội, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức bước chân bước ra, hướng về trong thành mà đi, tùy ý hỏi dò một phen. Lâm Phong lập tức biết được cái gọi là Vạn Tông Đại Hội cùng với gần đây càn vực phát sinh việc. Nguyên lai hắn ở Tuyết Nguyệt Quốc thời điểm, lão sư dĩ nhiên vì hắn giết vào thần cung, mà thần cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng với Đông Hải Long cung nhân vật lãnh tụ càng dắt tay nhau đi tới Quá Thiên Trì, sau đó hiệu triệu càn vực khai triển Vạn Tông Đại Hội. Mục tiêu dĩ nhiên là vì đối phó Thiên Trì. Điều này làm cho Lâm Phong tâm trở nên băng lương lên. Vạn Tông Đại Hội, toàn bộ Càn Vực người nếu là đồng thời liên thủ đối phó. Coi như Thiên Trì cường thịnh đến đâu, như thế cũng bị triệt để xóa bỏ đi. Không có ở tòa này thành trì bên trong dừng lại. Lâm Phong biết Vạn Tông Đại Hội sau khi lập tức hướng về Yêu Thành chạy đi. Thiên Trì đối với hắn như vậy ơn trạch, hắn nhất định không thể để cho Thiên Trì lại có thêm sự. Yêu Cổ Thành, ở vào Càn Vực trung tâm địa vực, ở chỗ này hiệu triệu Vạn Tông Đại Hội thích hợp nhất. Bây giờ tòa thành cổ này bên trong, Càn Vực người từ bát phương hội tụ đến, trong lúc nhất thời Yêu Cổ Thành gió nổi mây vần, cường giả mấy, Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng Tộc, Thần Cung, Cửu Tiêu Kiếm Môn, Tiêu Diêu Môn các loại, chờ, khủng bố thế lực đều đã trước sau đến. Yêu Cổ Thành bên trong, tôn giả đều xuất hiện rất nhiều, Thiên Vũ cường giả càng là nhiều như nghiêu mao. Giờ khắc này, ở Tiêu Diêu Môn trụ sở, có thật nhiều bóng người tụ hợp lại một nơi, có một đạo kim sắc bóng người, bị rất nhiều cường giả chen chúc. Lúc này, đoàn người dồn dập hướng về bên ngoài đi đến, chỉ thấy ở nơi đó, có một nhóm bóng người đạp đến. Trong đó người cầm đầu, người mặc bạch y, phong thần tuấn lãng, mà bên cạnh hắn, lại có một ăn mặc quần dài mỹ lệ nữ tử. Ngày Lâm công tử, Tiêu Diêu Môn môn chủ tự mình đón lấy, càng đối với thanh niên này phi thường khách khí hô một tiếng. Môn chủ, nhiều năm không gặp, đừng đến bệnh, thanh niên mặc áo trắng trong miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Đối mặt Càn Vực khủng bố thế lực Tiêu Diêu Môn môn chủ, hắn càng như trước là cao quý như vậy ngạo nghễ, phảng phất đối phương ở trong mắt hắn chỉ là một bình thường người mà thôi. Xác thực hồi lâu không gặp, không nghĩ tới ngày Lâm công tử có thể đến Càn Vực, có thể gặp lại được công tử là ta chi chuyện may mắn. Tiêu Diêu Môn môn chủ như trước khách khí cười nói, đi lên phía trước cùng ngày Lâm công tử sóng vai mà đi, để những Tiêu Diêu Môn đó người từng cái cả kinh tâm thần ám chiến. Người này là thân phận gì? Môn chủ càng cùng hắn sóng vai mà đi, không dẫn trước nửa bước. Môn chủ khách khí, lần này không chỉ có là ta đi tới Càn Vực, nghe nói Càn Vực dĩ nhiên có hoàng giả báu vật xuất hiện. Có không ít thế lực thiên tài đến đây Càn Vực rèn luyện một phen, tăng cao thực lực, tăng trưởng hiểu biết. Ngày Lâm công tử tùy ý nói rằng, nhưng là để Tiêu Diêu Môn môn chủ thất kinh. Nghe ngày Lâm ý của công tử, tựa hồ có rất nhiều thiên tài đi tới bọn họ Càn Vực. Xem ra lần này Càn Vực thật sự sẽ không bình tĩnh rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.